Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay có tí việc đi lượn một vòng hàng xóm thì thấy không khí Tết đến xuân về rồi. Nhà nào cũng có mẹ đào quất rồi. Năm nay sao thấy mua sớm đấy nhỉ? Tôi đoán là hôm nay mới có tầm 25 nhưng mà chưa đến 26, 25, 26 gì đấy mà. Đào quất kiếc rộn ràng thì tôi cứ nghĩ là như mọi năm thì phải từ 27 cho đến 29 thì người ta bắt đầu mới mua đào mua quất, chứ cái tầm đấy nó rẻ. Hay là tôi bị lỗi thời với thị trường không biết, nhưng mà nó thật thì tôi năm nay Tết tôi cảm giác nó chả có tí không khí Tết, đéo là Tết nó cũng bận như ngày thường. Tưởng là Tết được thảnh thơi chứ còn bận hơn. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là mảnh vỡ màu xanh nhạt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Đế Thiên đã thành công lấy được cái nhóm vật tư từ chỗ Nhất Tinh Cổ Thần ở bên bên Đông Huyền Minh Cung. Và bên ngoài thì có một người gọi là xưng là người điên, phong điên cổ thần ở bên Vân Vương Phủ giúp họ chặn lại một nhóm cổ thần đến cứu viện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch thực sự của Tô Hàn là gì. Ở bên ngoài Vô Vọng Chi Thành khoảng 3 triệu dặm, lấy quần âm cổ thần cầm đầu, có rất nhiều cường giả của Đông Huyền Minh Cung đều khoanh chân ngồi giữa hư không. Bọn họ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía chân ý cổ thần ở đằng xa, cùng với là thánh trận cổ thần chạy tới chạy lui, trong miệng không ngừng hô hào muốn giết người. Giờ phút này, bọn họ trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là quần âm cổ thần, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng là trước khi mình chưa kịp chạy tới Vô Vọng Chi Thần, Chi Thành, thì cửu đam cổ thần sẽ phát giác dị thường, từ đó mà hướng Đông Huyền Minh Cung hoặc các thế lực khác như là Liên Minh Tinh Không để cầu cứu viện. Đáng tiếc chính là vỏn vẹn thời gian trôi qua không lâu, chân ý cổ thần hai con người lóe lên, dường như thu được một loại tin tức nào đó. Hắn lộ ra nụ cười, hướng quần âm cổ thần mà nói, chờ đợi đã lâu. Có ý tứ gì? Quần âm cổ thần có một loại dự cảm xấu. Sự tình ở Vô Vọng Chi Thành đã kết thúc, chư vị có khả năng qua đó, chân ý cổ thần nói. Theo tiếng nói của hắn vang lên thì màn đen bốn phía lập tức tan biến, lộ ra vùng rừng rậm chân chính của nó. Quả nhiên đây đều là huyễn cảnh. Thánh trận cổ thần sẽ nghe lời ngươi sau. Quần âm cổ thần nhìn thân ảnh điên điên khủng khủng đang chạy tới chạy lui kia. Thánh trận tiền bối đương nhiên sẽ không nghe lời ta, nhưng hắn thủy chung vẫn là người của Vân Vương Phủ. Chân ý cổ thần như có ý riêng mà nói. Quần âm cổ thần sắc mặt sầm xuống liền quát, chúng ta đi. Theo tiếng nói của nàng vang lên, người của Đông Huyền Minh Cung đều đi theo nàng, chạy về phía Vô Vọng Chi Thành. Quần âm cổ thần có tốc độ nhanh nhất, lại bởi vì trong lòng lo lắng cho nên không có người khác theo kịp. 300 vạn dặm, dưới tình huống là không có huyễn trận ngăn cản, đối với nàng mà nói thì rất nhanh liền tới. Ô, vùng trời của Vô Vọng Chi Thành hàn ong từng trận, bụi mù đầy trời. Tòa thành trì sừng sững nhiều năm không ngã, giờ phút này đã bị phá hủy hơn phần nửa. Rất nhiều tán tu phải đứng ở bên ngoài, chỉ trỏ vào bên trong cũng không biết là đang nghị luận cái gì. Thời điểm mà quần âm chi thần nhìn thấy những cảnh này, vẻ mặt càng âm trầm đến cực hạn. Nàng bày ra thần niệm, lập tức tìm thấy cửu đam cổ thần đang kinh ngạc đứng giữa hư không. Đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Quần âm cổ thần thấp giọng cả giận nói. Chuyện gì? Không phải đều bày ở trước mắt rồi sao? Cửu đam cổ thần lau vết máu nơi khóe miệng, đau thương cười một tiếng. Lão phu đường đường là cổ thần cảnh, vậy mà thua trong tay một thiên thần cảnh, quả nhiên là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Cầm miệng, quần âm cổ thần khẽ cắn răng quát, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ băng hàn. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, ngươi còn xứng là đại trưởng lão của Thái Hà Cung sao? Cung chủ đã tự mình nhắc nhở, trong nhóm vật tư này có một vật phẩm cực kỳ trọng yếu, ngươi cho dù liều mạng cũng phải đem nó bảo vệ tới cùng mới đúng. Ta nếu như liều mạng, ngươi có thể kịp thời chạy đến, đem món vật phẩm kia giữ được sao? Cửu đam cổ thần hỏi lại. Mà sau khi nghe được lời này, ngữ khí của quần âm cổ thần không khỏi ngưng lại. Đúng vậy, thánh trận cổ thần và chân ý cổ thần tự mình xuất hiện, đem mình mạnh mẽ ngăn cản lại. Đừng nói là mạnh mẽ xông lên, ngay cả động cũng không dám động, nói gì đến việc trợ giúp nữa. Cho dù ta không kịp đuổi tới, thì ngươi cũng cần phải chống đỡ đến khi cường giả khác chạy tới. Quần âm cổ thần lại nói, Đế Thiên đã phong cấm hư không, tinh thạch truyền âm của ta căn bản vô dụng. Nhưng cường giả khác ở trong cung, sợ rằng còn tưởng là người đã đến được Vô Vọng Chi Thành, căn bản sẽ không điều động cường giả khác tới. Kiều đàm cổ thần lại nói, thứ hai, ngươi đừng luôn mồm để cho lão phu liều mạng. Muốn giữ được món vật phẩm kia, tại sao ngươi không liều mạng chạy tới? Thời điểm bị ngăn cản lại, ngươi có phải là cũng ngây ngốc thành thật ở lại đó hay không? Những lời khác chuẩn bị lên đến miệng của Quần Âm Cổ Thần nhưng lại không trả lời được. Luận về tu vi thì nàng đích xác là cao hơn Cửu Nam Cổ Thần, nhưng luận về thân phận địa vị thì cả đôi bên chỉ cùng cấp với nhau thôi. Ngươi bây giờ cãi nhau với ta ở đây cũng vô dụng, đám vật tư kia thực sự bị bọn hắn lấy mất sao? Quần Âm Cổ Thần lại nói, phải. Cửu Nam Cổ Thần gật đầu, ban đầu ta cũng muốn giấu kín nó ở trong pháp tắc chi giới, thế nhưng đế thiên kia vô cùng khôn khéo, không chỉ đem chữ vật giới chỉ cầm đi, mà còn... Nói đến đây, Cửu Nam Cổ Thần có chút dừng lại. Còn có cái gì? Quần Âm Cổ Thần lập tức nhìn về phía hắn. Cũng không có gì. Cổ Đàm Cổ Thần cũng không thấy xấu hổ mà nói thẳng. Còn có hai nữ tử ta mang về từ chiến trường chúng thần cũng bị đế thiên cướp đi. Nữ tử? Quần Âm Cổ Thần liền nhíu mày. Ta biết người thích nữ sắc, nhưng mà chiến trường chúng thần đều có những thế lực mà người cũng không biết được. Loại sự tình này mà người cũng dám làm sao? Vạn nhất là đệ tử của Liên Minh Tinh Không hoặc là Côn Lôn Trai, người ta có tới tìm ngươi gây chuyện hay không? Tu vi của các nàng rất thấp, ngay cả thần cảnh cũng không phải, chỉ sợ là lô đỉnh của người ta mang theo mà thôi. Lão Phu đem các nàng đoạt tới cũng không có bất kỳ người nào truy cứu, chắc chắn không phải là đại sự gì. Cửu Nam Cổ Thần hừ lạnh. Không phải là nữ nhân nào cũng có thể đụng tới được, người tự mình giải quyết cho tốt. Quần Âm Cổ Thần lại nói. Cửu Nam Cổ Thần nhìn nàng một cái, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải tu vi của ngươi cao hơn lão phu không ít, lão phu như thế nào buông tha cái loại cực phẩm như ngươi, đã sớm đẻ ngươi ra mà cưỡi rồi. Phượng Hoàng Tông lại dám cản rỡ như thế, làm ra sự tình thao thiên đại tội như vậy, lập tức trở về bẩm báo trong cung, bọn hắn nhất định phải vì hành động hôm nay mà cảm thấy hối hận. Quần Âm Cổ Thần nhìn thi thể trên mặt đất lại nói, toàn bộ đốt cháy đi, đừng để dẫn tới ôn dịch. Lúc này, trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, Đế Thiên là người trở về đầu tiên, cùng với Diệp Long Hách, Diệp Long Thần đi tới Phượng Hoàng Đại Điện. Tô Hàn đã sớm chờ bọn hắn ở chỗ này, còn có Tô Nhất, Tín Lăng, cùng với Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu và mấy vị cao tầng khác. Từ trên biểu lộ ở trên mặt của bọn họ, Tô Hàn có thể nhìn ra, lần hành động này đã thành công hoàn mỹ. Cướp về rồi sao? Tô Hàn cười nói. May mắn không làm nhục mệnh. Đế Thiên lập tức đem chữ vật giới chỉ giao cho Tô Hàn. Còn tiểu thế giới của Cửu Nam Cổ Thần cũng không có vật phẩm gì quá chân quý, cho nên tự nhiên không cần thiết phải nộp lên. Đương nhiên cũng chẳng phải Đế Thiên tham lam, mà là hắn biết Tô Hàn sẽ không để ý. Vật phẩm trọng yếu cơ đấy. Tô Hàn lẩm bẩm thân niệm dò vào trong chữ vật giới chỉ kia. Là vật tư thì tự nhiên không chỉ có một kiện đồ vật. Trong chữ vật giới chỉ này có rất nhiều áo giáp bị tàn phá, rồi còn có rất nhiều vũ khí sứt mẻ, cùng với những bình đan dược cũ nát. Thời kỳ mà chúng thần đại chiến, cách niên đại bây giờ đã quá xa xôi, xa xưa đến mức là những chút này dù không phải là phàm vật, thế nhưng dưới sự ăn mòn của tuế nguyệt thì cũng sinh ra một ít mùi vị khó ngửi, phảng phất như là dạng đồ vật để lâu ở chốn phàm thế nhân gian mà nó bị mục nát vậy. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua, cuối cùng đem tầm mắt ngưng lại trên một mảnh vụn màu xanh nhạt. Mảnh vỡ này không biết do chất liệu gì làm thành, phảng phất như sắt, lại phảng phất như đồng, để trong rất nhiều vật tư rách nát như vậy lộ ra vẻ không đáng chú ý. Cái gọi là vật phẩm trọng yếu chẳng lẽ là nó sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Sở dĩ là để ý tới mảnh vụn này bởi vì không phải nó đặc thù đến cỡ nào, mà bởi vì chỗ Đông Huyền Minh Cung. Năm đó Đông Huyền Minh Cung cũng là bởi vì trong chiến trường của chúng thần thu hoạch được một kiện chí bảo đỉnh cấp, cho nên mới trong một khoảng thời gian ngắn tấn thăng lên thế lực cấp 1 và bồi dưỡng ra vô số cường giả. Mà món chí bảo đỉnh cấp kia tục truyền chính là một mảnh vụn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền lấy mảnh vụn này ra. Đây là cái gì? Đám người Thẩm Ly, Lăng Tiếu đều lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, mà Tín Lăng, Tô Nhất và Phương Tầm, còn có cả Tiêu Cẩm Huyền bốn người thì thân thể đều chấn động. Hiền Viên Kiếm Hồn, Luyện Yêu Hồ, Không Động Ấn, Phục Hy Cẩm, bốn vật phẩm này tại thời điểm này hoàn toàn không chịu sự khống chế của bọn hắn mà đồng thời bay ra. Mảnh vụn kia lúc trước thì quang mang rất đạm, giờ phút này nhận được sự hấp dẫn lại bộc phát ra một màu sắc trắng sáng chói. Trong toàn bộ đại điện đã bị màu sắc này chiếu theo một mảng xanh ngắt, phảng phất như lửa quỷ lấp lánh vậy. Cái này, tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Tô Hàn. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn vào mảnh vụn kia mà lộ ra vẻ chấn kinh. Đồ đần độn cũng có thể đoán ra được mảnh vụn này tuyệt đối có quan hệ cùng với thập đại thần khí, thậm chí là không chỉ một kiện trong thập đại thần khí. Thập đại thần khí là có cảm ứng lẫn nhau. Tô Hàn ánh mắt sáng ngời lên, nhưng vì sao Cậu nhất phương tầm bọn họ, thời điểm chạm mặt thì luyện yêu hồ và không động ấn lại không có tự động bay ra. Tông chủ, chúng ta sợ là muốn phát tài rồi, cậu nhất nói. Ta có thể cảm nhận được giờ phút này luyện yêu hồ tràn ngập sự hưng phấn, điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Ngươi định đem mảnh vụn này bán đi hay sao mà kêu phát tài, Tô Hàn trêu chọc nói. Cơ thịt trên mặt của Tô Nhất co quắp lại, coi như ta có muốn mua chỉ sợ cũng không ai mua nổi. Mọi người cười to một trận, Tô Hàn lại nhìn về phía Đế Thiên. Cái mảnh vụn của Đông Huyền Minh Cung kia là màu gì? Chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng căn cứ vào truyền ngôn thì là màu tím sậm. Đế Thiên nói, đây cũng không phải là bí mật gì, hẳn là màu tím sậm không thể nghi ngờ. Rất nhiều đệ tử của Đông Huyền Minh Cung đều đã từng nhìn thấy nó. Màu tím sậm sao? Cùng với khối này khác biệt, chẳng lẽ không phải cùng một loại đồ vật sao? Tô Hàn thì thào. Phương Tầm lập tức hỏi, tông chủ, ý của ngài nói, đây là mảnh vỡ của một kiện thượng cổ thần khí nào đó sao? Khả năng rất cao, bằng không cũng sẽ không khiến cho tất cả thượng cổ thần khí cộng minh như vậy. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi lại nói, sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy thì có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là trong mảnh vỡ này có ẩn chứa đồ vật mà thượng cổ thần khí phải trông thấy mà thèm. Loại khả năng thứ hai chính là mảnh vỡ này là mảnh vỡ của một kiện thượng cổ thần khí nào đó. Mà nếu như là loại thứ hai, có thể nói vậy thì chỉ có thượng cổ thần khí xếp đệ nhất mới có thể để cho các thần khí khác xúc động như vậy. Là Đông Hoàng Trung. Tất cả mọi người châm miệng một lời kinh hô. Đúng, Đông Hoàng Trung. Tô Hàn gật đầu. Ở trong truyền thuyết thì Đông Hoàng Trung có thể hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. Trừ cái đó ra nó còn có thể mở ra thiên giới chi môn. Mà cái gọi là thiên giới đến cùng là nơi nào thì chúng ta không biết. Nhưng nó nhất định là siêu việt Ngân Hà Tân Hệ. Rất nhiều cấp độ. Đối với chúng ta mà nói thì ở trong thiên giới bất luận một dạng vật phẩm gì chỉ sợ cũng có thể coi là chí bảo đỉnh cấp. Mọi người yên lặng đều đang tự hỏi. Tông chủ có ý tứ là, Thẩm Ly trầm ngâm nói, Đông Hoàng Trung hoàn chỉnh có thể mở ra thiên giới chi môn. Đông Hoàng Trung phá toái, mặc dù không mở ra được thiên giới chi môn nhưng lại có thể mở ra địa phương khác sau. Nghe thấy lời ấy tất cả mọi người đều chấn động, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ đều hiểu ý tứ của Tô Hàn và Thẩm Ly. Tài nguyên của thượng đẳng tinh vực hết thảy cũng chỉ có như vậy thôi. Lúc ấy thì Đông Huyền Minh Cung là một thế lực cấp 3, tài nguyên càng là có hạn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn như thế nào có thể bằng vào một cái mảnh vụn chỉ trong một thời gian ngắn, lại ở dưới sự tranh đoạt tài nguyên của các thế lực khác, phát sinh xung đột mà vẫn có thể nhất cử bồi dưỡng ra được vô số cường giả, tấn thăng lên thế lực cấp 1. Chỉ có bí cảnh thôi, hơn nữa còn không phải là những bí cảnh cởi mở, mà là bí cảnh chỉ có riêng bọn hắn nắm giữ mới được. T. Con đường quật khởi của Đông Huyền Minh Cung tựa hồ đã hiện lên trước mắt mọi người. Bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì trong bí cảnh của Đông Huyền Minh Cung kia đến cùng thu được bao nhiêu chỗ tốt? Và như thế thì sẽ là một cái bí cảnh như thế nào? Mảnh vỡ này gồm cả mảnh vỡ của Đông Huyền Minh Cung nữa. 8 phần 10 đều là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Tô Hàn nói, so sánh với Đông Huyền Minh Cung thì chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Đông Huyền Minh Cung cho dù bằng vào mảnh vỡ kia đạt được lợi ích cực kỳ to lớn thì cũng chưa chắc biết được đây là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Trong ngân hà tinh hệ to lớn như vậy, chỉ cần không có thượng cổ thần khí, vậy thì coi như thánh cảnh có tới cũng không nhìn ra được mảnh vỡ này đến cùng là cái gì. Chà, thực sự là trời cũng phù hộ Vượng Hoàng Tông. Phương Tẩm hưng phấn nói, thượng cổ thập đại thần khí thực sự muốn bị chúng ta bao hết sao? Tùy tiện một lần cướp đoạt vậy mà ăn hôi được một khối mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Trách không được là Đông Huyền Minh Cung sớm biết đây là một kiện vật phẩm cực kỳ trọng yếu. Đối với bọn hắn mà nói, trình độ chân quý của mảnh vỡ này chỉ sợ không thua gì cái khối trong cung bọn họ nắm giữ. Cái này cũng không nhất định, khác biệt về màu sắc dẫn đến là bọn hắn cũng không xác định được mảnh vụn này cùng với mảnh vụn mà bọn họ đang sở hữu có cùng loại hay không. Cũng chính bởi vậy bọn hắn mới phái ra một tên nhất tinh cổ thần cảnh là đại trưởng lão Thái A Cung đi hộ tống. Nếu như thực sự có thể xác định, chỉ sợ cho dù là cung chủ của Đông Huyền Minh Cung không đụng tới thì ba vị phó cung chủ cũng phải xuất động. Tô Hàn nói, chủ quan đánh mất Kinh Châu chính là ý nghĩa như vậy sao? Lăng Tiếu thoải mái cười to. Chúng ta có thượng cổ thần khí mới có thể xác định được mảnh vụn này đích thực có quan hệ với cổ thần khí, rất có thể là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Tô Hàn nói, nhưng chúng ta còn không biết phương pháp sử dụng mảnh vụn này. Thế nhưng cũng có thể lấy được nó từ chỗ Đông Huyền Minh Cung. Đế Thiên lập tức nói, muốn để cho Đông Huyền Minh Cung nói cho chúng ta biết khẳng định là điều không thể. Tông chủ ngài không có nhìn thấy chứ. Dáng vẻ phẫn nộ của cửu đam cổ thần lúc đó, nếu như không phải thuộc hạ choán một chút áp lực, khiến hắn không thể không giao ra vật tư, thì sợ là giờ phút này thuộc hạ còn chưa về được. Lần này ngươi làm rất tốt, lại đoạt được một mảnh vỡ của thượng cổ thần khí, muốn ban thưởng gì đây? Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói, khục. Đế Thiên ho nhẹ một tiếng, do dự rồi nói, ban thưởng thì tạm thời không nói tới, nhưng kỳ thực thuộc hạ có một thỉnh cầu. Là thỉnh cầu gì? Tô Hàn hỏi. Đế Thiên tay vung lên một cái, lập tức có hai bóng người xuất hiện bên phải của hắn. Chính là hai nữ tử hắn mang về từ trong pháp tắc chi giới của cửu đam cổ thần. Sao? Nhìn thấy hai nữ tử này, trên người mọi người đều lộ ra vẻ mặt, thì ra là thế. Các người đừng có hiểu lầm. Vòn vẹn từ trên vẻ mặt của đám người này, Đế Thiên liền biết đám người này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt già mo của hắn có chút đỏ lên, giải thích nói. Đây là mang về từ pháp tắc chi giới của cửu đam cổ thần. Các nàng đều là người vô tội. Ta là trong bộ điều tra của tuần tra bộ. Cửu đam cổ thần là một người rất là ưa thích nữ sắc. Hắn tại sao lại đem hai nữ tử này chộp tới thì trong lòng mọi người đều rõ. Cho nên ngươi liền động thiện tâm sau. Ánh mắt của Tô Hàn quét một vòng trên người hai nữ tử kia, lại hướng Đế Thiên mà nói. Ngươi không sợ là Đông Huyền Minh Cung cho ngươi một cái kế phản gián sao? Đế Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói. Thuộc hạ thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, mong tông chủ thứ lỗi. Vừa rồi chúng ta đã nói sự tình liên quan tới Đông Hoàng Trung, các nàng hẳn đều nghe được. Tô Hàn lại hỏi. Trên mặt Đế Thiên vẻ bối rối càng đậm, hận không thể cho mình một cái bạt tai. Đúng vậy, chính mình là đường đường là tuần sát sứ, sao có thể chủ quan đến như vậy? Một phần vạn đây là người mà Đông Huyền Minh Cung cố ý an bài vào, muốn dùng loại phương pháp này ẩn nấp ở bên cạnh tông chủ thì sao đây? Coi như không phải, thế nhưng ít nhất từ lời nói vừa rồi thì cũng không nên để các nàng nghe được. Sự tình về độ quý hiếm của thượng cổ thần khí, một khi truyền đi, Phượng Hoàng Tông rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù Phượng Hoàng Tông thời khắc này đã đắc tội với nhiều thế lực, nhưng tất cả mọi người còn chưa triệt để khai chiến, mặt ngoài vẫn tính là hòa bình. Chỉ khi nào mà sự tình về thượng cổ thần khí chuyển ra thì tất cả các thế lực mới điên cuồng. Hiên Viên Kiếm Luyện Yêu Hồ thì cũng thôi, chúng nó dù sao vật giờ là cũng là vật có chủ rồi, cho dù cưỡng ép cướp đi thì đối phương cũng chưa chắc đã có thể sử dụng. Điểm này thì những đại thế lực kia đều biết, cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải giấu giếm, tại thời điểm xuất thủ cũng không thể lừa gạt được. Tô Hàn chậm rãi nói. Thế nhưng Đông Hoàng Trung dù sao chỉ là một mảnh vụn, còn chưa có triệt để nhận chủ, điều này tự nhiên sẽ dẫn tới lòng tham. Toàn thân của Đế Thiên run lên, hắn khom lưng hoảng hốt nói, là thuộc hạ cần nhắc không chu toàn, thỉnh tông chủ giáng tội. Trong đại điện là một mảng yên lặng, chưa có ai nghĩ tới bầu không khí vừa rồi còn vui sướng, trong nháy mắt liền biến thành trầm trọng như vậy. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, việc này đích thực là sai lầm của Đế Thiên. Hắn mang hai nữ tử này về thì không sao, nhưng hắn lại vô tình nói ra sự tình về mảnh vỡ ở trước mặt các nàng. Bây giờ sự tình về Đông Hoàng Trung đã triệt để bại lộ, nên làm gì đây? Tô Hàn không để ý tới Đế Thiên, lần nữa nhìn về phía hai nữ tử kia, nhưng thấy trên người hai nữ tử này đều mặc y phục rực rỡ. Quần áo thoạt nhìn là có chút đã lâu năm, phía trên còn có chút tro bụi. Kiểu dáng thì không cần phải nói, thượng đẳng tinh vực to lớn như thế, nữ tử thích kiểu dáng gì mà chẳng có. Căn bản vô pháp từ trên kiểu dáng quần áo mà phân biệt được thân phận của các nàng. Cũng là trên chân của các nàng không có đi giày, tựa như là đi chân đất đã quen, toàn bộ còn bị bùn đất bao phủ. Lại nhìn mặt mũi các nàng cũng không phải xinh đẹp cỡ nào, nhưng tạm thời coi như đẹp mắt. Trong con ngươi óng ánh vẫn như cũ mang theo vẻ tò mò, từ khi xuất hiện vẫn đang dò xét cao tầng Phượng Hoàng Tông. Các người tên gọi là gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hai nữ tử kia nhìn Tô Hàn một chút không có ứng tiếng. Từ đâu tới? Tô Hàn lại hỏi. Đối phương vẫn như trước trầm mặc không nói. Tô Hàn thoạt nhìn vô cùng kiên nhẫn nói tiếp. Các người là ở trong chiến trường chúng thần bị cửu đam cổ thần bắt được sao? Trước khi bị bắt thì các người lệ thuộc vào thế lực nào? Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các hay là Liên Minh Tinh Không? Vẫn như lúc trước, hai nữ tử này không muốn trả lời Tô Hàn. Kéo ra ngoài, chém đi. Tô Hàn về sau nhắm mắt nhàn nhạt mở miệng. Tông chủ, Đế Thiên còn muốn mở miệng, cầm miệng. Tô Hàn hừ lạnh nói, ngươi là tuần sát sứ của tuần tra bộ, tâm tư vốn nên cực kỳ cẩn mật kín đáo, lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Bản tông không trừng phạt ngươi thì cũng thôi, ngươi còn muốn cầu tình cho các nàng. Lần này cướp đoạt của Đông Huyền Minh Cung, ngươi là người có công đầu, nhưng bại lộ sự tình của Đông Hoàng Trung, ngươi cũng là người sai lầm lớn nhất. Dưới hai cái triệt tiêu này, Ngươi cho dù ban thưởng cũng đừng nghĩ tới. Lần sau nếu còn tái phạm loại sai lầm này, vậy thì tuần sát sứ nên đổi người, có hiểu không? Vâng. Đế Thiên cảm thấy vô lực, hắn không ngăn cản nữa. Lập tức có người từ bên ngoài đi tới tóm lấy hai nữ tử kia. Người sau mặc dù cực kỳ ít lời, nhưng các nàng có thể cảm giác được nguy cơ tới. Tại thời điểm người của Phượng Hoàng Tông muốn bắt các nàng, các bàng theo bản năng kháng cự, trên người lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức. Khi mọi người cảm nhận được khí tức này không khỏi khẽ giật mình. Tiên cảnh, Tô Hàn hỏi lại. Đúng thế. Đế Thiên cười khổ. Trong quá trình trở về tông môn, thuộc hạ cũng đã từng hỏi qua các nàng từ đâu tới, tên là gì, nhưng các nàng đều không nói. Cũng là khí tức tiên cảnh này thỉnh thoảng giật tán ra từ trên cơ thể các nàng mà càng ngày càng yếu. Có vẻ như thời điểm mới gặp các nàng thì vẫn là khí tức tiên quân cảnh, mà bây giờ chỉ còn có tiên vương. Những thế lực kia vậy mà mang hai cái tiên cảnh tới chiến trường chúng thần. Là các nàng thụ thương rồi sao? Bằng không tại sao khí tức càng ngày càng yếu? Tô Hàn nhíu mày một lát trầm giọng nói, bất luận như thế nào, hai người này cũng không thể lưu lại, kéo ra ngoài chém đi. Không có người nào dám làm trái ý tứ của Tô Hàn. Thành viên của Phượng Hoàng Tông lần nữa đi tới, muốn bắt hai nữ tử kia. Người sau lại cật lực dẫy giụa. Các nàng vận dụng lực lượng tu vi tựa hồ càng thêm suy yếu. Chỉ trong mấy lần dẫy giụa này, các nàng từ tiên vương cảnh lại rớt xuống tiên linh cảnh. Thả chúng ta ra. Nữ tử mang sa y màu trắng cuối cùng mở miệng, đây cũng là lần đầu tiên phát ra âm thanh. Nguyên lai là người biết nói chuyện. Tô Hàn liền híp mắt lại, tu vi của người như thế nào rớt xuống nhanh như vậy? Không có thượng cổ nguyên khí, tu vi của ta và tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ nhanh chóng rớt xuống. Nữ tử bạch y trừng mắt nhìn Tô Hàn, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Thượng cổ nguyên khí, đó là cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Những người khác cũng lộ ra bộ dáng nghi ngờ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe thấy mấy từ như là thượng cổ nguyên khí. Thượng cổ nguyên khí ngươi không biết sao? Chẳng lẽ các ngươi tu luyện không cần thượng cổ nguyên khí sao? Nữ tử bạch y nộ ra nụ cười lạnh. Nàng tựa hồ đã phán định Tô Hàn là người xấu, hoặc là nói toàn bộ trong đại điện này, ngoại trừ Đế Thiên cứu các nàng thì toàn bộ đều là người xấu. Chúng ta không cần thượng cổ nguyên khí, chúng ta chỉ cần thần khí thôi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, trong lòng run lên, mơ hồ đã đoán được một chút. Thần khí, đó là cái gì? Nữ tử bạch y nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn không để ý đến mình, hơi lưỡng lự, sau đó lấy ra một viên thần tinh. Thứ ẩn chứa trong này chính là thần khí. Bạch y nữ tử tiếp nhận thần tinh, xem một lát bỗng phá lên cười. Đồ vật tràn ngập chất bẩn như vậy, các ngươi còn nói là dùng nó tới để tu luyện, thật cho là chúng ta là đồ ngốc sao? Cái này thì tu luyện thế nào? Ngươi thử tu luyện một chút cho ta xem. Mắt thấy cô gái mặc áo trắng này lại càn rỡ trước mặt Tô Hàn như thế, trong lòng Đế Thiên càng thêm lo lắng. Hắn cầm thần tinh trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau ực một tiếng nuốt xuống. Nụ cười của nữ tử hơi ngừng lại, nàng nhìn Đế Thiên trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Ngươi thực sự nuốt nó? Tranh thủ thời gian phun ra, cái này làm sao có thể ăn? Nàng vươn tay muốn đẩy miệng Đế Thiên ra, Đế Thiên lại nắm lấy tay nàng khẽ quát, đừng có làm rộn, tông chủ đang nhìn. Tông chủ? Nữ tử kia nhìn về phía Tô Hàn, người thực sự chính là một vị tông chủ sao? Thế nhưng ngươi thoạt nhìn căn bản không xứng làm tông chủ. Lớn mật, càn rỡ. Đám người Thẩm Ly, Hiên Viên Khung đều đứng dậy quát lớn, người đang nói bậy bạ cái gì đó? Đế Thiên cũng nói. Nữ tử kia cũng không tức khí, ngược lại tràn đầy ủy khuất mà nói, vốn là vậy mà. Ngươi cùng với cha ta kém quá xa, cha ta có được sự uy nghiêm mà ta ở trên người ngươi căn bản không có cảm nhận được. Ngươi dựa vào cái gì mà làm tông chủ? Còn dám nói lung tung, người đâu? Hiên Viên Khung hướng thành viên của Phượng Hoàng Tông kêu mà quát, các ngươi làm ăn cái gì? Chỉ là hai cái tiên cảnh không quan trọng mà thôi. Tông chủ đã hai lần hạ lệnh, các ngươi còn để cho các nàng đứng ở chỗ này? Nghe được lời ấy, thành viên Phượng Hoàng Tông lập tức lộ ra bộ dáng hoảng sợ. Lực lượng tu vi phun trào, muốn đem hai nữ tử kia kéo đi. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm vào cô gái kia mà nói, thượng cổ nguyên khí chính là đồ vật tu luyện ở thời kỳ thượng cổ. Dĩ nhiên, bạch y nữ tử không chút do dự mà nói, đây vốn chính là thời kỳ thượng cổ. Ngươi coi như không cường đại như cha ta, nhưng hẳn phải biết thượng cổ nguyên khí mới đúng. Vì sao lại muốn ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, lại còn muốn chém ta? Nghe được hai từ chém ta này, khóe miệng của Tô Hàn khẽ co quắp lại. Hắn nói, đây không phải là thời kỳ thượng cổ, đây là hậu thế. Hậu thế, có ý tứ gì? Nữ tử bạch y nhíu mày. Thời kỳ thượng cổ đã sớm trở thành lịch sử, ít nhất đã trôi qua mấy trăm triệu năm, hiện tại đã là hậu thế. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi nói, hậu thế cùng thời kỳ thượng cổ có quan hệ, giống như thời kỳ thượng cổ cùng với thời kỳ hoang cổ vậy. Cái gì? Bạch y nữ tử sắc mặt đợt kịch biến. Ở bên cạnh nàng nữ tử được gọi là tỷ tỷ mặc áo màu lam, con người cũng chừng lớn lên. Khác biệt chính là tỷ tỷ nàng tựa hồ sớm có đoán trước, chẳng qua chẳng bị lời nói xác định của Tô Hàn làm cho cảm thấy chấn kinh và không thể nào tiếp thu được. Không có khả năng. Nữ tử Bạch y dùng sức lắc đầu. Cha ta đâu? Cha ta đi nơi nào rồi? Thả ta ra. Ta muốn tìm cha ta. Thả ta ra. Oanh! Theo âm thanh của nàng hô lên, trên người nàng bỗng nhiên bật ra một cỗ khí tức kinh khủng đến cực hạn. Khí tức kia dùng Bạch y nữ tử làm trung tâm, trong chốc lát lướt qua toàn bộ Phượng Hoàng Điện, mà sau khi lướt qua toàn bộ trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, phốc, vô số người bắn ra máu tươi, bao gồm cả Tô Hàn. Bốn phía chuyển đến những tiếng ầm vang, kiến trúc vừa mới trùng kiến không lâu tất cả đều hóa thành bụi đất, soạt. Đại lượng ánh mắt lúc này đều hướng về phía trụ sở đại điện của Phượng Hoàng Tông. Đám người Tô Hàn ngây ngốc nhìn Bạch y nữ tử, trên khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ. Tông chủ, Hiên Viên Khung cả lăm mở miệng. Tô Hàn tim đập loạn nhịp, trong đầu sớm đã lật lên sóng biển thao thiên. Có lẽ đám người Hiên Viên Khung sẽ cảm thấy cỗ khí tức vừa rồi kia là rất mạnh, mạnh đến cực hạn. Thế nhưng Tô Hàn lại có thể từ trong cỗ khí tức kia cảm nhận được một chút mùi vị của chúa tể cảnh. Xác thực mà nói là khí tức cảnh giới càng mạnh hơn ở trong chúa tể cảnh. Trước đó, ở bậc cuối cùng trên thang đăng thiên, trong tòa cung điện, đế giả Y Lăng đã từng nói qua, chúa tể cảnh chẳng qua là một đại cảnh giới thôi, ở trong đó còn có một số phân chia khác, tỉ như tam thần, thất mệnh và cửu linh. Tam thần phân biệt là nhân hoàng, địa linh và thiên thần. Thiên thần ở đây chính là chúa tể thiên thần, cùng với thiên thần cảnh của Tô Hàn ở thời khắc này hoàn toàn là hai cảnh giới khác biệt nhau. Tô Hàn lúc trước bước vào chúa tể cảnh bất quá chỉ là chúa tể nhân hoàng mà thôi, có thể nói là thấp nhất trong chúa tể cảnh. Nhưng cỗ khí tức vừa rồi kia, mặc dù không có đủ uy lực của chúa tể cảnh chân chính, thế nhưng xét từ cấp độ thì lại hoàn toàn vượt qua Tô Hàn lúc trước. Ít nhất cũng phải là địa linh, thậm chí là thiên thần. Nếu như nói Tô Hàn trước đó đối với thân phận của hai nữ nhân này còn có chút hoài nghi, vậy thì hắn giờ phút này đã triệt để xác định các nàng không phải đang nói láo. Thế nhưng như cũ vẫn để Tô Hàn không thể tin được. Sao này lại xuất hiện, thời kỳ thượng cổ đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử Trường Hà cơ chứ? Tự nhiên là thời kỳ thượng cổ cũng có cường giả và hoàn mỹ chuyển hóa đến hậu thế. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần tọa hóa mà ngã xuống. Cho đến bây giờ thì trong ngân hà tinh hệ này đã không có người nào là di tộc của thời kỳ thượng cổ. Toàn bộ đều là người sinh trưởng trong bản thổ ở thời kỳ sau này. Thời điểm ban đầu Tô Hàn thực sự cho rằng hai nữ tử này là người của một cỗ thế lực nào đó ở thượng đẳng tinh vực. Giờ, nếu như không phải là Đông Huyền Minh Cung cố ý an bài thì cũng là người của Liên Minh Tinh Không hoặc là hậu bối của Côn Lôn Trai. Nhất là sau khi cảm nhận được khí tức tiên cảnh của các nàng, Tô Hàn càng thêm xác định, bởi vì chỉ có đệ tử thân phận cao ở những cái thế lực này mới có thể ở thời điểm tiên cảnh đã được tông môn chú ý và dẫn vào chiến trường chúng thần để mở mang hiểu biết. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ mình đã đoán sai 10 phần. Hai nữ tử này thế nhưng là thượng cổ di tộc. Người của thời kỳ đó tồn tại lại còn sống đến tận nay, chỉ nghĩ thôi đã làm cho người ta cảm thấy là không có khả năng. Chúa tể cảnh mặc dù nói là đồng thọ với trời đất nhưng trên thực tế vẫn có sự hạn chế về thọ nguyên. Tô Hàn đối với điều này hiểu biết rõ ràng, đây cũng chính là một nguyên nhân khiến toán vô cùng khiếp sợ. Ngay cả chúa tể cảnh chỉ sợ cũng không thể sống trong thời gian lâu như vậy. Hai người bọn họ chỉ là tiên cảnh, làm thế nào mà sống đến bây giờ? Nàng vừa rồi mới nói là bởi vì không có thượng cổ nguyên khí cho nên tu vi rớt xuống. Có lẽ các nàng ở thời kỳ thượng cổ không đơn giản chỉ là tiên cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà hỏi, các người tên gọi là gì? Ai cần ngươi lo, nữ tử Bạch Y nói, chờ chúng ta tìm tới cha, nhất định sẽ khiến hắn chém chết ngươi. Tô Hàn ngáo ra, hai vị thượng cổ di tộc này không có ưu điểm khác, nhưng mang thù rất dai nha. Xác thực mà nói là thích mang thù thì hẳn chỉ có nữ tử Bạch Y này thôi, bởi vì tỷ tỷ của nàng so với nàng thì biết thời biết thế hơn nhiều. Ta gọi là Bạch Cốc, nàng là Bạch Sam, cô gái áo lam mở miệng. Thanh âm của nàng cùng với muội muội hoàn toàn khác biệt, trong sự mềm mại mang theo một tia khàn khàn, không giống như là Bạch Sam nghe thanh thúy mà lại vô cùng ôn nhu. Cha của các ngươi sợ là không tới được, Tô Hàn trầm ngâm nói. Hẳn là thời kỳ cuối thượng cổ đã phát sinh một loại biến đổi kịch liệt nào đó, để cho cha các ngươi phải dùng đại pháp lực đem các ngươi phong ấn lại, cho đến bây giờ mới vừa thức tỉnh, mà bản thân hắn thì chỉ sợ đã hóa thành bạch cốt ngã xuống giữa thiên địa rồi. Người nói bậy, thân thể của Bạch Sam run lên. Bạch Cốc Thuần nhìn thì không có kích động như vậy, chẳng qua vẻ bi thương trên mặt cũng không cách nào che giấu nổi. Trong Phượng Hoàng Đại Điện, sau khi trải qua yên tĩnh rất lâu, cảm xúc của Bạch Cốc và Bạch Sam rốt cuộc dần ổn định lại. Bạch Cốc làm tỉ tỉ, thoạt nhìn so với Bạch Sam thì bình tĩnh hơn nhiều, nàng tựa hồ cũng đã sớm nghĩ đến sự thật này. Mà Bạch Sam thì đơn thuần hơn nhiều, nhưng cũng bá đạo hơn. Nếu như nói tính cách của Bạch Cốc là cái loại tiểu thư khuê các ôn nhu hiền lành, vậy thì Bạch Sam là loại hoạt bát linh xảo, nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh. Bạch Cốc đối với Phượng Hoàng Tông không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm, bởi vì phụ thân nàng đã từng là tông chủ, nàng biết rõ sự tình trong tông, mà nàng cũng biết Đông Hoàng Trung. Còn Bạch Sam thì lại khác. Từ khi nghe Tô Hàn nói muốn đem 2 tỷ muội các nàng đi chém, nàng đối với Tô Hàn vẫn luôn dựng râu chừng mắt. Ngoài trừ Đế Thiên ra thì hết thảy cao tầng Phượng Hoàng Tông trong mắt nàng đều là người xấu, bao gồm cả nữ tính như là Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, đám người này. Thời kỳ cuối của Thượng Cổ, xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm hiện tại là hậu thế, mà đã tồn tại thời gian rất lâu. Nếu như cha các ngươi không phải là chí tôn, vậy thì không thể sống tới hiện tại. Tô Hàn trầm mặc một hồi rồi lại nói, dĩ nhiên hắn cũng có khả năng tiến nhập vào vị diện khác, gia nhập vào trong một quốc gia vũ trụ nào đó, nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại ở Ngân Hà Tinh Hệ, bởi vì hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ không có người nào mạnh như hắn. Ngươi biết cha ta rất mạnh sao? Vậy ngươi còn dám chém ta? Bạch Sam nổi giận đùng đùng nói. Ta đoán, Tô Hàn nhún vai. Ngươi biết quốc gia vũ trụ? Bạch Cốc thì nhìn Tô Hàn. Ngươi cũng biết sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ngươi ở thời kỳ thượng cổ thì đều biết, Bạch Sam nói. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Một thời đại trôi qua dẫn đến tin tức của thế giới này đều lạc hậu theo. Sợ là thời khắc này trong Ngân Hà Tinh Hệ, ngoại trừ chúng ta ra, người biết đến quốc gia vũ trụ là rất ít. Bạch Sam cũng không có nói thêm ở trên việc này mà chỉ nói, cha ta không phải là chí tôn. Ta nhớ được hắn từng nói với ta tu vi của hắn là cửu linh chúa tể. Cửu linh? Trái tim của Tô Hàn hung hăng chấn động. Cửu linh, đây chính là tồn tại kinh khủng gần với chí tôn cảnh nhất. Cha của Bạch Cốc và Bạch Sam đã mạnh đến loại trình độ kia rồi sao? Bất quá trải qua câu nói này của nàng, Tô Hàn càng thêm xác định các nàng đích thực là thượng cổ di tộc, không hề lừa gạt mình. Cửu linh chúa tể, vũ trụ quốc gia, thượng cổ nguyên khí, tất cả những cụm từ này hiện tại ở Ngân Hà Tinh Hệ có ai mà biết đến được cơ chứ? Cho dù là Tô Hàn thì cũng mới chỉ được nghe qua lần đầu về thượng cổ nguyên khí. Còn nếu như thực sự bàn về độ hiểu biết thì 2 tỷ muội của Bạch Cốc này chỉ sợ so với Tô Hàn còn hiểu biết nhiều hơn. Chẳng qua là bọn họ đối với sự tình của hậu thế hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như đã là một hồi hiểu lầm, vậy ta đây liền chính thức giới thiệu mình một chút. Tô Hàn đứng dậy, ta gọi là Tô Hàn, tông chủ Phượng Hoàng Tông. Mấy vị này là thê tử của ta, những người khác đều là một đám cao tầng Phượng Hoàng Tông. Thế lực đối địch với Phượng Hoàng Tông có rất nhiều. Trước đó bản tông coi bọn ngươi là gian tế của thế lực đối địch phái tới, cho nên mới muốn chém các ngươi. Hiện tại nếu như đã tra ra thân phận, vậy thì bản tông hướng các ngươi xin lỗi. Bạch Cốc khẽ khom người không nói gì, Bạch Sam thì hừ nói. Ta cũng không ăn cái dáng vẻ này của ngươi. Mới vừa rồi còn 3 lần 4 lượt muốn chém chúng ta, hiện tại lại biểu hiện thân thiết như vậy, ngươi sợ là có âm mưu gì đó? Không có, thật sự không có. Tô Hàn lập tức lắc đầu. Âm thanh và dáng vẻ thành khẩn này để cho một đám cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều cảm thấy hắn thực sự có âm mưu gì đó. Nếu như hiểu lầm đã cởi mở, vậy thì không cần phải truy cứu nữa. Bạch Cốc kéo tay Bạch Sam lại nói, vị này gọi là gì? Đế Thiên. Tô Hàn mỉm cười. Đế Thiên hơi ôm quyền xem như chính thức chào hỏi. Hắn là một người tốt. Bạch Cốc cáp ra một cái đáp án tán thưởng. Khuôn mặt của Đế Thiên ửng đỏ, vừa muốn nói gì lại nghe Bạch Sáng nói. Hắn đương nhiên là người tốt, dù sao thì hắn đã cứu chúng ta. Trước đó lão gia hỏa kia, trong ánh mắt nhìn chúng ta tràn đầy vẻ tham lam. Nếu tu vi của ta không có rớt xuống, thì nhất định sẽ móc cái tròng mắt chó của hắn ra. Hết sức là rõ ràng, nàng đây là đang nói về cửu đam cổ thần. Tô Hàn cờ híp mắt hỏi, tu vi ở thời kỳ đỉnh phong của ngươi là cảnh giới gì? Tổ thánh, ngươi muốn như thế nào? Bạch Sam ngẩng cái cằm lên nói, nàng không biết cái gì gọi là người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Mỗi lần đối thoại với Tô Hàn đều tràn đầy mùi vị thuốc súng. Tổ thánh, Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là cảnh giới tối cao trong thánh cảnh. Hai nữ tử như là trói gà không chặt này, không ngờ lại từng là tổ thánh. Tỷ tỷ của ta so với ta còn mạnh hơn, trước khi chúng ta ngủ say, nàng có thể đã đạt đến cấp độ chúa tể nhân hoàng, Bạch Sam lại nói. Cá mắt của Tô Hàn hung hăng co quắp lại, nguyên lai là mình cả nghĩ rồi, cũng không phải hai cái tổ thánh, mà là một tổ thánh và một chúa tể, đúng là trâu bò. Thượng cổ, à thời kỳ thượng cổ thực sự là chúa tể chạy đầy đất hay sao? Hẳn sẽ không phải. Vậy chúa tể thời kỳ thượng cổ có nhiều không? Tô Hàn tận lực dùng giọng điệu ôn hòa để hỏi thăm, hoàn toàn không có dáng vẻ băng lãnh như lúc trước. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì hai nha đầu băng khanh ngọc khiết này đều là một tòa bảo tàng khổng lồ. Cũng không thể nói là nhiều, cũng không thể nói là ít. Ngược lại, cha ta lúc đó là loại cường giả đẳng cấp cao nhất. Bạch Cốc trả lời một câu. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Tại sao chúng ta phải nói cho ngươi biết? Bạch Sam hô. Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngưng lại. Hắn cũng hiểu bởi vì cái chuyện lúc trước là không vui vẻ, cho nên trong lòng nha đầu này đối với mình vẫn có oán giận, cho nên muốn từ trong miệng nàng hỏi thăm ra được sự tình gì chỉ sợ có chút khó. Các ngươi vừa mới thức tỉnh, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, để ta an bài cho các ngươi căn phòng tốt, Tô Hàn nói. Căn phòng? Bạch Sam nhìn cung điện đã hoàn toàn sụp đổ, khinh bỉ nói. Nơi này còn có gian phòng nào để ở sao? Da thịt trên mặt Tô Hàn nhúc nhích, thầm nghĩ không phải vì là con lợn nhà ngươi hay sao? Bất quả hắn dĩ nhiên sẽ không nói thế, bằng không thì Bạch Sam lại muốn nổi bão. Cái đó chỉ là cung điện mà thôi, rất nhanh có khả năng chữa trị. Tiếp theo, nên kiến tạo cho các người cung điện để ở lại. Thế nào? Tô Hàn nói. Không được. Ta cùng tỷ tỷ, muốn ở cùng một chỗ với hắn. Bạch Sam chỉ vào Đế Thiên. Các ngươi ở chỗ này cũng chỉ có hắn là người tốt, những người khác chúng ta không tin. Nghe được lời ấy, con ngươi của mọi người đều lấp lánh, tràn đầy vẻ chế nhạo mà nhìn Đế Thiên. Khuôn mặt của Đế Thiên đỏ lên, lúng túng nói, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt? Bạch Sam hỏi ngược lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta ở cùng một chỗ. Cái này nhỡ tính là chuyện gì xảy ra? Đế Thiên ngập ngừng hỏi lại. Lời này vừa nói ra, thì ngay cả Tiêu Vũ Tuệ cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, chớ nói chỉ là những người khác. Đường đường là nam nhi chín thước, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được. Trước chưa nói thân phận của Bạch Cốc và Bạch Sam, ngay nói tướng mạo của các nàng, đúng là khí chất hoàn toàn khác biệt, thế gian hiếm có khó tìm, người khác muốn mà còn không có cơ hội, còn ngươi lại tỏ vẻ mình là kẻ thích lập dị, không thích gần nữ sắc, thật đúng là hoang đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.